Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 702, gừng càng già càng cay. Bắc Hải Long tộc dù sao cũng là đương kim trong thiên địa đếm được thế lực lớn. Nếu nói biến cố nhỏ thì cũng thôi đi. Ra cỡ này đại sự, thiên hạ tu hành các đạo nhận đến chấn động có thể nghĩ. Đối với không quá tương quan người tới nói, kinh tắc kinh vậy, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Như mấy phương thiên đình cùng ba biển long tộc dạng này, hiện tại cũng chỉ có thể nói là cao độ chú ý. Mặc dù Bắc Hải hai đầu chân long chém giết đã qua, nhưng tại quá khứ về sau nhượng Bắc Hải trở thành thiên địa các phương chú ý tiêu điểm. Những này cho dù Bắc Hải long tộc có chỗ dự liệu, bất quá bọn hắn giờ phút này lại không có rảnh rỗi để ý người khác cách nhìn. Long tộc mặc dù đều cao ngạo, cũng đều cá tính rõ ràng, riêng phần mình trưởng quản thủy vực thời điểm lãnh địa ý thức cũng là cực mạnh. Nhưng cũng đều biết rõ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý. Bắc Hải Long tộc đều đối Á từ thực lực tâm phục khẩu phục là một mặt. Một phương diện khác cũng là Long tộc đều biết nhất định phải đón về Long quân. Có một số việc Long tộc có thể rất loạn, nội bộ cũng có thể có rất nhiều mâu thuẫn, có thể lẫn nhau xem thường. Nhưng có một số việc cũng có thể nhanh chóng ý kiến thống nhất. Mà đối với thân ở Ô Tuyền quận thành cóc lớn Tửu Trang Á Từ tới nói, Bắc Hải Long tộc quả quyết cũng xác thực nhượng hắn lòng có xúc động. Tại ân luyện nói chuyện thời khác, Á Từ có thể lòng có cảm giác, biết đối phương chỗ nói tuyệt không phải nói ngoa. Nhìn thấy Á Từ sắc mặt cùng thần thái tựa hồ có buông lỏng dấu hiệu, ân luyện không dám cường từ bức bách, chính là lấy tình đánh động. Chúng ta Bắc Hải Long tộc chỗ làm việc này, không vì bức bách Long quân, càng không dám có ý nghĩ này, chỉ là vì hướng Long quân chứng tỏ một cái thái độ. Long quân là ta Bắc Hải Long tộc mục đích chung. Á Từ trầm mặc không nói, nếu là bình thường gặp gỡ Long tộc tới cầu, hắn sẽ không cho cái gì sắc mặt tốt, hiện tại có lẽ như cũ không muốn làm cái gì Long quân. Nhưng cũng sẽ cân nhắc một chút ngôn ngữ. Các người cũng tính là rất có phách lực, chỉ bất quá Bắc Hải Long quân chi vị, ta Á Từ xác thực không có hứng thú. Nhưng xét theo Long tộc động tác này cũng tính là giúp ta một giải thù hận. Như tương lai Long tộc gặp gỡ chuyện gì, Á Từ thân là Long tộc một viên, cũng sẽ không đếm xỉa đến. Cho tới Long quân chi vị, các người tuyển một cái khác a. Ta nghĩ Bắc Hải các Long nên có không ít người nghĩ là một chút cái này Bắc Hải Long quân. Vừa nghe thấy lời ấy, ân luyện sau lưng cùng nhau quỳ lấy bốn cái Long tộc nhất thời mặt lộ ra sầu khổ. Hoàng Huấn ngẩng đầu nhìn dáng vẻ oai hùng Á Từ, dùng năn nỉ thanh âm nói, Long quân, cầu ngài không muốn ném xuống ta Long tộc, trừ chân Long. Há có Long Trúc có tư cách vấn đỉnh Long quân chi vị? Há có thể phục Long tộc chi chúng? Đúng vậy, a Long quân, mời ngài không muốn hoài nghi ta Bắc Hải Long tộc thành tâm. Long quân, Á Từ lắc đầu than thở, những người trước mắt này cũng tính là chân chính lòng mang tộc đàn chi Long. Đối mặt bọn hắn, liền xem như Á Từ cũng không có vung vẻ mặt ý nghĩ. Hắn mặc dù có thù tất báo, nhưng cũng là ân oán rõ ràng. Tứ Long đau khổ muốn cầu, cho dù trước đây tựu có qua Long quân khả năng không đáp ứng ý nghĩ, lúc này nghe đến còn là trong lòng mười phần khó chịu. Bắc Hải Long tộc đã làm ra to lớn hy sinh, dùng khó mà tưởng tượng phách lực xuất thủ. Cái này đều không phải trừ bỏ cái gì Á Từ đang đỉnh chướng ngại. Quả thực là đem nhượng Á Từ khả năng cảm thấy chướng mắt đồ vật đều cho cùng nhau trừ bỏ. Như dạng này Á Từ còn không nguyện đăng cơ, vậy Bắc Hải Long tộc chẳng những sẽ nhất định nguyên khí thương nặng, đổi lấy còn là lãng phí thời giờ. Bất quá ân luyện trên mặt đau buồn lại chậm một hồi đến tới. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Á Từ, dùng tương đối bình tĩnh lại mang theo trầm trọng ngữ khí nói. Thiên địa tu hành chi điển tịch, cổ chi chân yếu, nay chi đạo ngôn, đều nói, chân long là sông lớn thủy trạch chi quân, cho dù long quân không nguyện thống lĩnh ta Bắc Hải long tộc, cũng có thể hay không dung lão thần xưng hô ngài một câu quân thượng. Cũng có thể hay không chớ nên chán ghét ta long tộc thấy ngài gọi là long quân. Đây không phải cái gì quá mức yêu cầu, mà lại á từ cũng không phải không biết tốt xấu. Tự nhiên biết xuất phát từ nội tâm xưng hô hắn là long quân long tộc. Chính là một loại nội tâm thái độ thể hiện, trách tội bọn hắn còn không đến mức. Á từ suy xét ân luyện lời nói, cũng là nhẹ gật đầu. Ân luyện thấy á từ gật đầu, liền lại tiếp tục mở miệng. Quân thượng nói chính mình thân là long tộc một viên, tương lai long tộc gặp nạn cũng sẽ không đếm xỉa đến. Á từ khẽ nhíu mày, ngươi nên sẽ không nghĩ nói hôm nay có khó, hy vọng ta trở lại đương thống ngự Bắc Hải a. Lão thần không dám. Ân luyện kiểu nói này, á từ cũng mặt lộ ra một tia nghi hoặc, mà ân luyện sau lưng mấy tên long tộc càng là mặt lộ ra kinh ngạc. Thưa tướng ngài sao có thể nói như thế? Ân luyện hướng phía sau xua tay, chính là mười phần nghiêm túc ngẩng đầu nhìn á từ. Quân thượng đã nhận chính mình là long tộc một viên, lão thần sợ quân thượng quang long tộc bất chấp, không dám có quá mức yêu cầu xa vời. Thiên hạ các phương ánh mắt tất nhiên sẽ tại phen này về sau chú ý ta Bắc Hải long tộc, lão thần không dám yêu cầu xa vời quân thượng đăng cơ, chính là hy vọng quân thượng có thể dùng long tộc thân phận, tuân theo xưa nay chi lễ, cho phép ta Bắc Hải long tộc tổ chức hóa rồng đại điển, dùng chấn thiên hạ ngấp nghé ta long tộc chi đạo trích. Nói xong, ân luyện càng là lần nữa trầm giọng nói, đây là tộc ta cổ lễ, ngàn vạn năm qua truyền thừa đến nay. Bây giờ ta Bắc Hải long tộc loạn tượng đều sinh long tâm lung lay. Còn mong quân thượng nhìn tại cùng là long tộc, nhìn tại lão thần, nhìn tại đã từng quá khứ dù cho một chút tình phần, chớ nên lại cự tuyệt. Á từ nhìn xem trước mặt đầu này lão giao than thở khóc lóc bộ dạng, hồi tưởng năm ấy chính mình cùng ân luyện cũng tính có chút tình cảm tại. Huống chi người kia chỗ nói xác thực là sự thực, cũng xác thực chân tình bộc lộ, cân nhắc nhiều lần về sau, á từ cuối cùng vẫn là gật đầu. Thôi được, hóa rồng đại điển là long tộc cổ lễ, á từ ân oán cá nhân đến báo, nhưng cũng không nghĩ loạn long tộc lễ pháp, liền tùy các ngươi a. Ân luyện trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, lần nữa chắp tay mà bái, lão thần đa tạ quân thượng ân chuẩn. Hậu phương mấy long hơi sững sờ, cũng đi theo hạ bái, đa tạ long quân ân chuẩn. Nơi xa hầm rượu chỗ, đại thiềm vương như có điều suy nghĩ, thiềm thấm tắc cau mày, mà dịch thư nguyên triển khai quạt xếp đong đưa quạt gió, tươi cười lắc đầu nói, nhân gian có câu ngạn ngữ nói, gừng càng già càng cay, chính là lời lẽ chí lý a. Đại thiềm vương cũng là khẽ gật đầu, tiên sinh nói cực phải, bất quá cũng phải có Bắc Hải long tộc bực này phách lực là điều kiện tiên quyết a. Thiềm thấm nhìn xem dịch thư nguyên cùng đại thiềm vương, tựa hồ cũng là minh bạch cái gì. Dịch tiên sinh, cha, các người ý là, chỉ cần hồi Bắc Hải, á từ tựu rất có thể còn là sẽ làm Bắc Hải long quân. Đại thiềm vương vỗ vỗ cái bụng, hắc hắc, nói không phải nói như vậy, hóa rồng đại điển là dạng gì, cũng tính là một trận thịnh hội, không bàn á hiền chất có hay không làm cái này long quân. Trên hóa rồng đại điển Bắc Hải long tộc dùng hắn làm đầu, người khác nên làm sao lý giải, thế nhưng là á từ hắn không nhận a. Dịch thư nguyên quạt lấy quạt chính là cười cười không nói lời nào. Đại thiềm vương thấy thế chính là tươi cười lại giải thích một câu. Khi Bắc Hải long tộc đều tôn hắn là long quân, thiên hạ các đạo tựu cho rằng hắn là Bắc Hải long quân. Vậy hắn liền là Bắc Hải long quân, có lẽ á hiền chất trong lòng mình cũng tính là minh bạch một điểm này. Ân luyện cái này lão giao thế nhưng là quá biết nói chuyện. Trong tay lay quạt nhìn xem bên kia đã đứng dậy Ân luyện đám người. Trong lòng nghĩ cũng đã là chuyện khác. Bạch Long chi biến đã dần dần đầy đủ điều kiện. Có lẽ chính mình cũng sắp đến tẩu thủy hóa rồng thời điểm. Ngao phách không thuộc tứ hải long tộc bất kỳ bên nào. Đến thời điểm nếu là hóa rồng tẩu thủy, sẽ chỉ là khó khăn nâng tầng. Mà hóa rồng thành công về sau, thân là trong thiên địa lại một đầu chân long, đã không thuộc tứ hải bất kỳ bên nào, nên cũng không có cái gì hóa rồng đại điển a. Không sai, Dịch Thư Nguyên còn chưa có bắt đầu tẩu thủy hóa rồng đây. Nhưng có mãnh liệt tự tin, mà lại tham gia một lần chân long hóa rồng đại điển. Nói thật đối với tu hành hạng người, đặc biệt là đối thủy tộc, chỗ tốt là to lớn. Lại qua một hồi, Đại Thiềm Vương cùng Dịch Thư Nguyên mấy người cũng lần lượt đi ra ngoài. Tại một trận hàn huyên về sau, lưu lại hai tên long tộc chờ đợi Á Tử phân công. Sau đó Ân luyện mang theo mặt khác hai rồng lập tức phản hồi Bắc Hải. Ba con giao long bay vọt lên không, mang theo một trận long ngâm bay hướng phương Bắc. Đường ly khai quận thành thời điểm, trên bầu trời Ân luyện, hắn trên mặt rồng vui mừng liền rốt cuộc không che giấu được. Thừa tướng, còn tốt là ngài tới, nếu không chúng ta nhưng căn bản nói bất động long quân. Đúng đúng đúng, thừa tướng diệu ngữ liên tiếp, long quân cho dù ý chí sắt đá cũng bị thuyết phục. Bên thân hai giao lúc này cũng phản ứng lại. Ý thức đến hôm nay xem như được đến tương đối tốt kết quả. Chớ con nói những thứ này, càng không muốn tại Long Quân trước mặt nhắc tới. Chúng ta phải lập tức đem tin tức tốt này nói cho tộc nhân. Càng muốn lập tức rộng phát Long Điển thiệp mời. Ngang, Ga Long đi xa. Đại Thiềm Vương trong tửu trang, Á Tử nhíu mày từ không trung thu lại tầm mắt, lại nhìn về phía bên thân hai rồng. Hoàng Huấn, Mục Tông hai giao lập tức có chút cúi đầu. Lúc này Á Từ cũng có chút hậu chi hậu giác nhận ra tương lai. Nhưng cũng chỉ là cười cười lại không nhiều lời. Ba con giao long bay hướng Bắc Hải. Nơi đó phong bão không ngừng. Y Nguyên mang theo một tia túc sát cảm giác. Ba long vui mừng cũng thu lại. Bay hướng đại dương chỗ sâu. Mặt biển nổ tung. Ba long lặn bơi. Một đường bơi về phía trong biển chỗ sâu, cái kia từng để cho Hôi Miễn ấn tượng sâu sắc Bắc Hải Long Cung. Bây giờ phần lớn là vết tàn tường đổ, nhưng cho dù như thế, nhưng lại có mấy phần khiến người ngoài ý muốn mỹ lệ khi thế. Ngày đó chân long chém giết, Á Tử tại cùng Gá U trong tranh đấu, căn bản là cố ý hủy đi Long Cung, bởi vì kia là Á U tâm huyết. Hôm nay ba giao trở về, Bắc Hải trong Long Cung lập tức có một chút long tộc cùng thủy tộc tiến lên đón. Thừa tướng, thế nhưng là Ân thừa tướng trở lại. Thừa tướng, có thể từng tìm tới Long Quân. Tìm tới, vừa nghe tìm tới Long Quân, phụ cận lại có càng nhiều thủy tộc cự long qua tới. Chờ Ân luyện rơi xuống Long Cung trước cửa cung hóa thành hình người. Chu Vi đã tụ lại một đám người, trong đó có long tộc cũng có khác thủy tộc. Có một tên dường như trung niên nam tử chính là một vị hồ nước long vương. Lúc này trên cổ hắn có một cái giữ tợn miệng vết thương. Hắn cách Ân luyện gần nhất, cũng gấp gáp nhất. Ân lão ca, long quân nói thế nào? Ân luyện có chút vuốt râu, biết được trước trấn an mọi người. Chúng ta tại Đại Khâu Kinh Thành Hóa Long Sơn chợt gặp Dịch Đạo Tử Tiên Tôn. Sau đó tại Tiên Tôn chỉ dẫn bên dưới tại Ô Liêu Quốc nhìn thấy Long Quân. Long Quân đối với năm ấy sự tình canh cánh trong lòng. Tự nhiên không có khả năng tùy tiện đáp ứng đăng cơ. Ngươi có thể từng nói chúng ta làm cái gì? Nói, tự nhiên nói, Long Quân nghe nói hiển nhiên cũng lòng có chấn động. Lão Phu dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, cuối cùng thuyết phục Long Quân hồi Bắc Hải tổ chức hóa rồng đại điển. Bên cạnh có gấp long tộc không nhịn được hỏi một câu. Chính làm hóa rồng đại điển, vậy đăng cơ đây, Cái kia Long Vương lúc này nghe nói lại cười. Ha ha ha ha ha ha. Chỉ cần Long Quân có thể tới Bắc Hải tổ chức hóa rồng đại điển. Rất nhiều người trong mắt ngang ngửa với đăng cơ. Không cần đi chỗ khác. Liền tại cái này Long Cung tổ chức hóa rồng thịnh điển. Không sai. Ngay ở chỗ này. Gặp này ta Bắc Hải Long tộc nguy nan bước ngoặt. Phen này hóa rồng đại điển càng là không qua loa được. Đúng, phản nghịch xử lý đến như thế nào? Kia chính mình còn mang theo Thương Lão Long lạnh giọng khẽ cười. Nghĩ muốn triệt để quét sạch là rất khó. Bất quá nhượng Long Quân trước mắt thanh tịnh nhưng cũng không sai biệt lắm. Ân Luyện gật đầu, nhìn hướng cái kia cho dù tổn hại lại trái lại càng tôn lên mấy phần hoang dã khí chất Long Cung. Y nguyên xem như Long Cung thừa tướng thân phận truyền đạt mệnh lệnh. Đợi ta chuẩn bị thiệp mời, dùng cung đình các vệ dẫn đầu, lập tức hướng ba biển tứ thiên các vực phát hóa Long Điển thiệp mời. Ngoặc kép.